Chương 5 1268 vô tình 4. Cái này làm cho hắn không thể không mau chóng bổ sung trên người ngọc phù trận. Một khối tiếp lấy một khối ngọc phù tiêu hao xuống dưới, để hắn mặt mo co quắp một trận, đáy lòng âm thầm thấy đau. Phải biết những thứ này ngọc phù, chỉ là vẽ, cũng là cờ ơn ở thời gian rất lâu. Những thứ này thần cấp phòng ngự ngọc phù, hắn một buổi tối cũng chỉ có thể vẽ ra 2 đến 3 khối bộ dạng. Mà lúc này bất quá một khắc đồng hồ thời gian, hắn tiêu hao ngọc phù, không đúng, là bị cái kia đáng chết mặt đờ, lợi kiếm chạm xấu ngọc phù, liền đạt đến 10 khối nhiều. Quả thực đáng hận A Diệp đại sư nhịn không được tức giận quát lớn, tiểu bối còn không mau dừng tay này mà than chết tiệt, QNZ thực sự là quá phách lối. Đến cùng là ai cho nàng như thế cái đảm lượng, để nàng dám ở thiên vận tổng bộ căn cứ, như thế cản rỡ đâu nhị lao ra cầm ngao nhìn hằm hằm tiểu mục, trong mũi phát ra một cái hư lạnh, cầm hân, cầm tuyển. Các ngươi đều ngốc không lô mãng trèo lên đứng ở nơi đó làm gì đối như thế một cái xông vào tổng bộ căn cứ người. Các ngươi chẳng lẽ còn muốn nhân từ nương tay sao còn không mau động thủ, trước đem người bắt lại lại nói. Vừa rồi nhận được tin tức lúc, không phải nói này kẻ xông vào đã bị khống chế lại thần thức dô y sao như thế nào lúc này nhìn xem cũng đúng. Cầm ngao nhịn không được cười nhạo một tiếng, đối phương vẫn là cái đẳng cấp cao phù sư đâu, chính là không biết cùng Diệp đại sư so với. Đến cùng ai thắng ai kém. Cầm đại công tử đầy mặt khó xử nhìn cầm ngao một chút, nhị thúc, tiểu mặt than khiêu chiến Diệp đại sư, chúng ta vẫn là chớ có nhúng tay tốt. Có chuyện gì, trước chờ hai người bọn họ đánh xong lại nói. Cầm ngao nhất thời giận không chỗ phát tiết, quay đầu hung hăng trừng đại công tử một chút, ngươi có phải hay không một đường tấn mãnh kinh lôi rơi xuống đất âm thanh, đông dưng dọa hắn nhảy một cái, cầm ngao lời mắng người, lập tức toàn bộ nghẹn hồi cổ họng. Nhìn lại, chỉ thấy Diệp đại sư bị kia kinh lôi kiếm một đầu chém trúng đầu. Tuy rằng dùng không ít phòng ngự linh khí ngăn cản, hơn nữa Diệp đại sư còn tại thân thể của mình bốn phía, bố trí thật dày 2 trọng phòng ngự phụ trận. Nhưng mà sọ não của hắn tử y kia nguyên bị tiểu mặt than ném ra một đóa hoa máu, lúc này ngay tại vô tình tràn phóng. Cầm ngao tức giận đến hét lớn một tiếng, nhanh, mau tới người, trị liệu Diệp đại sư. Ngươi, các ngươi cầm ngao kìm nén một bụng lửa giận. Đưa tay chỉ sử ở trước mặt mình không nhúc nhích độc cô linh, 7 đóa hoa một đoàn người, các ngươi tất cả đều là chết đây những người này thế mà xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, từng cái lóe được xa xa, chống đi ở giữa một mảnh sân bãi, mặc cho kia mặt đơ tiểu thái tử phi ở nơi đó phát huy. Không nhúng tay vào cu nở dê không động thủ, chỉ là yên lặng vậy xem. Bọn họ thiên vận tổng bộ, khi nào xuất hiện nhiều như vậy ăn dưa quần chúng ngươi quá yếu. Tiêu Mục Lãnh vừa nói, nếu không phải ngươi mưu lợi ăn ý, dùng lạc gì làm dẫn, chế tạo ra một tấm tuyệt mệnh phụ chú, ta mạch cũng sẽ không bị ngươi hại hồn bay lên trời. Ta hiện tại muốn giết ngươi, vì bằng hữu của ta báo thù, ngươi có đồng ý hay không? Đám người một mặt ngộng bức nhìn qua trước mắt con hàng này, Diệp đại sư con mắt lô mãng ngây mồm không nói nên lời. Tiểu mặt than hỏi cái này lời nói thời điểm, đặc biệt nghiêm túc, ánh mắt lộ ra mấy phần nặng nề sắc mặt giận dữ. Cầm đại công tử kéo ra khóe miệng, vội vàng dùng cây quạt ngăn trở chính mình một gương mặt tuấn tú. Thực ra tiểu mặt than nếu như không hỏi lời nói hoàn hảo một ít, cái kia đồ đần sẽ đồng ý người khác làm thịt chính mình, trừ phi đầu óc hư mất. Đã ngươi không có ý kiến gì, vậy liền đồng dạng ăn ta một tấm phụ chú đi. Tiểu mặt than trong mắt lướt qua một chút hàn quang, đông dưng vung tay lên một cái. Hôm nay đã về trễ rồi, còn có một bộ phận nội dung không kịp đổi, ngày mai đổi xong cùng một chỗ phát, ngao.